99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, chương 103. Kinh diễm toàn trường, ánh mắt mọi người hội tụ chỗ. Một bộ quý khí tàng bóng người màu xanh lam tiến đụng vào Dư Lý Lý tầm mắt. Một sợi lụa mỏng cầu vai nghiêng nghiêng mang theo tím sắc áo ngực. Từ trên xuống dưới, màu sắc từ từ nhạt dưới, đến váy phần đuôi, dĩ nhiên thành xanh nhạt chi sắc. Váy bên trên lụa mỏng tầng tầng lớp lớp, bên hông là hoạt bát nếp gấp thiết kế, đem tinh tế thân eo đường cong câu lên, hoàn mỹ đường cong, đến bắp chân chỗ thình lình nở rộ thành một bộ đại khí quý tộc váy đuôi cá. Bên hông buộc lấy một cái màu vàng kim liên mang, tinh khiết đá quý tại đèn thủy tinh phía dưới ánh sáng, chiết xạ ra chói mắt quang huy, quý khí. Trên cổ đeo là khó gặp lam bảo bồ câu trứng, nhóm chui hào khảm, quý khí bức người. Trên cổ tay là nào đó xa xỉ phẩm bài mới nhất đẩy ra thất thải liên hoàn vòng tay, có giá trị không nhỏ. Lại thanh xuân trương dương, kinh diễm. Một tấm trắng thuần sạch sẽ trên mặt, chỉ có nhàn nhạt trang dung làm sơ tô điểm, mặt mày cảnh trí như vẽ. Một đầu lớn lên tóc thẳng tia dùng một cái tím màu tóc châm kéo bên trên. Đơn giản, lại không mất yêu nhã hào phóng. Quý khí, lại không thiếu thanh xuân sức sống. Cho dù nàng là một nữ nhân, cũng không nhịn được nhìn lắc mắt. Nàng thực rất đẹp, có thể ngũ quan cũng không phải là tinh xảo nhất, nhưng là cái kia có một phong cách riêng thanh quý khí chất. Nhất là đoạt người nhãn cầu. Dừng lại mấy giây, xung quanh đột nhiên truyền đến kinh diễm kinh hô. Đây là ai? Thoạt nhìn thật nhìn quen mắt a. Là chúng ta đồng học. Không thể đi, chúng ta trong đám bạn học có dạng này nữ sinh sao? Ta dựa vào, cái này một thân là nhãn hiệu gì? Ta thế mà không nhìn ra. Ngoặc kép chấm chấm, đương nhiên nhìn không ra. Trên người nàng mặc là Milan quốc tế nhà thiết kế mới nhất thiết kế đồ dạ hội váy. Mang theo là có đủ nhất Tiffany phong cách châu báu thiết kế. Hiện tại nàng mặc mang, bên nào không phải Liễu An An tha thiết ước mơ đồ vật. Dạng này đãi ngộ, trang phục như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác để cho Tô Thiên Từ loại này tiện nhân toàn bộ đều có. Cái thế giới này, thực sự là quá không công bằng. Liễu An An trong mắt từng có nồng đậm ghen ghét. Đột nhiên, dư quang liếc tới bên người cách đó không xa nam nhân. Đột nhiên bắt đầu chuyển động, là Lục Diệc Hàn. Làm sao muộn như vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Lục Diệc Hàn tiếng nói hàm chứa mấy phần trêu chọc cùng oán trách. Đôi chân dài hướng về Tô Thiên Từ bước tới. Liễu An An ngẩn người. Cái này vừa mới đối với nữ đồng học đều hờ hững nam nhân, thế mà hướng về Tô Thiên Từ tiện nhân kia đi tới. Không chỉ là Liễu An An, mấy cái khác bắt chuyện thất bại nữ đồng học cũng đồng dạng từng có kinh ngạc ánh mắt. 10 điểm ngoài ý muốn tại Lục Diệc Hàn chủ động tiếp cận, mà đứng xa xa Dư Lý Lý thì là tay có chút nắm chặt, cầm chén rượu hung hăng đổ xuống. Lục Diệc Hàn nhìn xa xa Tô Thiên Từ, trong mắt, trên mặt kinh diễm mảy may không che đậy. Ngay tại khoảng cách trước mặt nàng ước chừng 2-3 bước khoảng cách ngừng lại, giống như là có chút không dám tiếp cận một dạng. Oa a, quá đẹp, không nghĩ tới vừa ra tới liền sáng mù mắt của ta. Đây là nữ nhân sao? Cái này căn bản là nữ thần nha. Tô Thiên Từ bị chọc phát cười. Chỉ là như vậy cười một tiếng, càng làm cho chung quanh các bạn học trai lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đây quả thực giống như là đỉnh cấp tranh minh họa sư trong tay đi tới một dạng. Duy mỹ yêu nhã đến để cho người ta không thể tin được. Đây là Tô Thiên Từ sao? Có người đột nhiên mở miệng, nghe thế một tiếng lời nói. Nguyên bản trầm tư suy nghĩ người đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nhịn không được tức miệng mắng to. Ô hô ta đi, cái này dĩ nhiên là Tô Thiên Từ. Biến hóa lớn quá rồi đó. Liễu An An cắn răng, trong lòng đố kỵ cháy hừng hực, lạnh mở miệng cười, giải phẫu rất thành công nha. Ở nơi nào chính, giới thiệu một chút chứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.